Đỉnh cấp rể quý, chương 466. Góc chuyện audio.com, chương 466. 3 tỷ một đêm, ánh mắt tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Cái eo thon như con rắn nước của Vương Thi Viện đập vào trong mắt. Dưới cái eo thon thả như con rắn nước chính là đôi chân thon dài xinh đẹp. Đôi chân thon dài phát ra ánh sáng trắng nõn nà, dường như là ngọc, thu hút toàn bộ ánh mắt của Matsushima Kaede. Không ai biết rằng Matsushima Kaede là một người cuồng chân, có lẽ bởi vì nguyên nhân chiều cao của bản thân thấp. Matsushima Kaede đối với những đôi chân thon dài quả thật không có sức lực để chống cự. Ở nước N, phàm là những người phụ nữ có cặp đùi xinh đẹp thì gần như đều không chạy thoát khỏi móng vuốt của anh ta. Đôi chân của Vương Thi Viện ở trước mắt rất đẹp, so với đôi chân của những người phụ nữ mà anh ta từng chơi đùa còn đẹp hơn. Còn chói mắt hơn, nếu như có thể đặt cặp đùi ấy ở trên vai mà điên cuồng chuyển động. Matsushima Kaede nuốt một ngụm nước bọt, bụng dưới khô nóng, giờ phút này Lý Thế Bình vẫn còn đang líu lo không ngừng. Hoàn toàn không chú ý tới trong ánh mắt của Matsushima Kaede nhìn về phía Vương Thi Viện đã tràn đầy dâm dục. Được rồi, đi xuống đi, đột nhiên Matsushima Kaede lại phất phất tay đánh gãy lời của Lý Thế Bình. Bị Matsushima Kaede cắt ngang, đầu tiên là Lý Thế Bình cảm thấy kinh ngạc, sau đó sắc mặt trở nên lo lắng bất an. Còn tưởng là mình đã nói sai cái gì đó làm cho Matsushima Kaede thấy bất mãn. Đi xuống đi, cậu chủ Matsushima đã hiểu rõ Trần Giật Thần rồi. Lúc này Lý Nghị đứng dậy, làm chó cho Matsushima Kaede. Đương nhiên là anh ta có thể nhìn ra được giờ phút này tâm tư của Matsushima Kaede đã hoàn toàn không đặt ở trên người của Lý Thế Bình. Dạ anh Nghị. Mặc dù là không hiểu Matsushima Kaede làm vậy có ý gì. Nhưng mà Lý Thế Bình vẫn cung kính đáp lại một câu. Tối ngày hôm nay các người ở trong phòng sát phách đi. Sát phách vẫn còn có một phòng tổng thống để trống. Lý Nghị dặn dò, nếu như Matsushima Kaede đã để mắt đến con mồi. Vậy thì đương nhiên anh ta không có khả năng để con mồi chạy mất. Cảm ơn anh Nghị. Lý Thế Bình vui mừng nói lời cảm ơn Lý Nghị, có thể để anh ta ở căn phòng sát vách. Điều này nói rõ Matsushima Kaede rất hài lòng đối với câu trả lời của anh ta. Không cần cảm ơn, về đi, khóe miệng của Lý Nghị nở một nụ cười giễu cợt. Anh ta thật sự không biết rốt cuộc là Vương Thi Viện coi trọng Lý Thế Bình ở điểm nào. Dựa vào nhan sắc của Vương Thi Viện. Thật ra thì câu một con rùa vàng có đẳng cấp cao hơn Lý Thế Bình hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà Vương Thi Viện lại thích cái loại người ngu xuẩn lanh chanh ngu ngốc như là Lý Thế Bình. Sau khi Lý Thế Bình và Vương Thi Viện ra khỏi cửa, Lý Nghị lập tức đi đến trước mặt của Matsushima Kaede, đổi lại một sắc mặt nịnh nọt. Cậu chủ Matsushima, khi nào thì cậu muốn ngủ cùng người phụ nữ đó? Là một con chó săn đủ tiêu chuẩn tất nhiên là phải thường xuyên phỏng đoán suy nghĩ ở trong lòng của chủ nhân. Có mấy lời không thể chờ chủ nhân nói ra, chó săn phải nói trước. Về điểm này Lý Nghị rất có kinh nghiệm, khóe miệng của Matsushima Kaede xuất hiện một nụ cười hài lòng. Tối ngày hôm nay đi, nhưng mà tôi không muốn phải mạnh bạo, cậu đánh tiếng trước đi. Biết chưa, hiểu rồi, Lý Nghị vội vàng gật đầu. Thật ra thì dựa vào thân phận của Matsushima Kaede cho dù có dùng sức mạnh với Vương Thi Viện thì sau đó Vương Thi Viện và Lý Thế Bình cũng không dám nói. Cái gì, sợ gì không cần dùng sức mạnh. Lý Nghị suy đoán bây giờ Matsushima Kaede có quan hệ với nước Hát. Dù sao thì anh ta cũng là cậu chủ của Thương hội Thiên Thủy. Nếu như gây ra động tĩnh gì đó tất nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với Thương hội Thiên Thủy. Hơn nữa cũng không tiện nói chuyện với nước Hát ở bên đây. Cậu chủ Matsushima, anh nhìn xem như thế này có được không? Lý Nghị mở miệng kề gần bên tai của Matsushima Kaede, thấp giọng nói, là một người môi giới nổi tiếng ở Trung Hải. Mấy chuyện nam nữ như thế này anh ta làm cũng được. đối phó với mấy cô gái như là Vương Thi Viện, tất nhiên không có độ khó gì rồi. Được, sau khi nghe thấy chủ ý ngu ngốc của Lý Nghị, Matsushima Kaede lại hài lòng gật đầu. Cứ làm như vậy đi, sau khi chuyện đó thành công rồi thì sẽ không thiếu lợi ích của cậu đâu. Cảm ơn cậu chủ Matsushima. Lý Nghị hưng phấn nói lời cảm ơn. Lợi ích mà Matsushima Kaede nói tới được tính bằng đơn vị hàng chục tỷ. Giúp quyền quý bình thường của thành phố Trung Hải ngủ cùng với người mẫu trẻ tuổi. Anh ta có thể nhận được nhiều nhất là hàng trăm triệu. Nhưng mà giúp Matsushima Kaede ngủ với phụ nữ, số tiền mà anh ta có được ít nhất cũng phải hàng chục tỷ. Lý Thế Bình, ra ngoài một chút đi. Đừng để Vương Thi Viện biết. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Sau khi rời khỏi phòng của Matsushima Kaede, Lý Nghị trực tiếp gửi cho Lý Thế Bình một tin nhắn. Giờ phút này ở trong phòng Tổng thống, Lý Thế Bình đang trong trạng thái dục hỏa đốt người. Đang chuẩn bị mây mưa một phen với Vương Thi Viện. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Lý Nghị, dục hỏa của Lý Thế Bình đương nhiên đã nguội lạnh trong nháy mắt. Vội vàng mặc quần áo bước ra khỏi phòng, đi đến cuối hành lang. Anh Nghị, anh tìm tôi, cậu chủ Matsushima coi trọng bạn gái của cậu. Không đợi Lý Thế Bình nói hết lời, Lý Nghị đã nói thẳng cắt đứt lời của Lý Thế Bình. Cái gì? Lý Thế Bình lập tức hoảng hốt, có đánh chết anh ta cũng không ngờ đến Lý Nghị gọi anh ta ra ngoài là có chuyện này. Cho cậu 3 tỷ để bạn gái cậu ngủ với cậu chủ Matsushima tối ngày hôm nay. Lý Thế Bình không hề mang theo chút tình cảm nào mà mở miệng nói. Đối với dạng người như Lý Thế Bình mà nói thật ra thì đe dọa cũng đã đủ rồi. Nhưng mà để cho an toàn anh ta vẫn nên đưa ra một cái giá. Anh Nghị, dạng phụ nữ như thế nào mà cậu chủ Matsushima không thể tìm thấy cơ chứ? Tại sao phải là Thi Viện? Giờ phút này Lý Thế Bình đã sắp khóc rồi. Nói như thế nào thì anh ta cũng là đàn ông. Lý Nghị ở trước mặt của anh ta kêu anh ta giao người phụ nữ của mình ra ngủ cùng với một người đàn ông khác. Sao anh ta có thể chấp nhận được cơ chứ? Hừ, cậu chủ Matsushima có thể coi trọng bạn gái của cậu. Đó chính là vận may của cậu. Cậu đừng có mà không biết tốt xấu. Lý Nghị hừ lạnh một tiếng. Nói ngọt không được cũng chỉ có thể lên giọng mà thôi. Anh Nghị, sắc mặt của Lý Thế Bình thay đổi. Lý Nghị đây là đang uy hiếp trắng trợn. Chắc là cậu biết rất rõ ràng thân phận của cậu chủ Matsushima. Nếu như anh ta muốn ngủ cùng với bạn gái của cậu thì căn bản cũng không cần phải nói với cậu làm gì cho phiền phức. Ông đây sở dĩ thông báo cho cậu một tiếng là muốn cho cậu mặt mũi. Nhưng mà hiện tại xem ra hình như là cậu không muốn mặt mũi này rồi. Lý Nghị cười lạnh nói. Anh Nghị, tôi không phải là có ý đó. Chỉ là Thi Viện không có khả năng đồng ý ngủ cùng với anh Matsushima đâu. Lý Thế Bình vội vàng giải thích. Anh ta hiểu rất rõ Vương Thi Viện. Mặc dù là Vương Thi Viện ham mê giàu có nhưng mà cũng có nguyên tắc của mình. Dạng người giống như là Matsushima Kaede, cho dù giá trị bản thân cả mấy triệu tỷ, Vương Thi Viện cũng không muốn ngủ cùng Matsushima Kaede. Dáng người và tướng mạo của Matsushima Kaede thật sự không thể lọt vào trong tầm mắt của cô ta. Dùng lời của Vương Thi Viện mà nói, ngủ với đàn ông như vậy thì cô ta sẽ rất buồn nôn. Chuyện này thì cậu cứ yên tâm đi, tôi có biện pháp, dường như Lý Nghị đã sớm dự đoán được Lý Thế Bình sẽ nói như vậy. Anh ta mỉm cười lấy ra một viên thuốc màu trắng từ trong túi. Đây chính là thuốc thần tôi đã mua được trong chợ đen. Một lát nữa cậu tìm lý do bỏ viên thuốc này vào trong rượu cho bạn gái của cậu uống hết. Lý Thế Bình cũng không lập tức nhận lấy mà là trên mặt lộ ra vẻ xoắn xuýt. Hỏi, anh Nghị, thuốc thần này để làm cái gì vậy? Thuốc kích dục, Lý Nghị thờ ơ trả lời. Sau khi uống nó rồi thì bạn gái của cậu sẽ mất đi ý thức trong một khoảng thời gian ngắn. Hoàn toàn quên đi những chuyện đã làm trong tối ngày hôm nay. Cho nên chỉ cần cậu không nói thì cô ta vĩnh viễn sẽ không biết cô ta đã từng ngủ với cậu chủ Matsushima. Lý Nghị giống như là một ác ma. đánh động vào phòng tuyến lý trí của Lý Thế Bình từng bước một. Cách chương.